Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 39, góc truyện audio.com. Bác sĩ Tống bệnh nhân phòng VIP 301 kiếm chị đấy. Cô y tá bỏ sắp tài liệu vô tủ rồi đi ra. Tử Vi dùng đầu gối suy nghĩ, cũng biết Hàn Nhất Thiên lại đang gỡ trò quỷ quái gì đấy thôi. Cốc cốc, Tử Vi thuận theo ý Hàn Nhất Thiên đến phòng hắn gõ cửa. Vào đi. Hàn Nhất Thiên tuy mới phẫu thuật đã đi một vòng âm phủ trở về, nhưng xem ra hắn không mấy mệt mỏi hay có ý định nghỉ ngơi tịnh dưỡng, mà khi bước vào Tử Vi đã nhìn thấy hắn xem gì đó trên iPad. Anh đỡ chưa? Tử Vi đến cạnh giường xem nước biển và máy đo nhịp tim và các thiết bị khác đều ổn. Hàn Nhất Thiên đưa một tay kéo Tử Vi ngồi lên giường. Tử Vi bị hành động đột ngột của Hàn Nhất Thiên mà mở to mắt nhìn hắn. Vẫn chưa chết được đâu. Hàn Nhất Thiên vừa nói vừa nắm tay Tử Vi xoa xoa như một chú mèo vờn chuột. Anh còn nói, nếu chậm tí nữa thì sẽ không ai cứu nổi mạng anh đâu. Tử Vi hờn dỗi đẩy tay Hàn Nhất Thiên ra đứng dậy đối diện hắn chỉnh sửa tây trang chỉnh tề. Chả phải bây giờ rất ổn sao? Hàn Nhất Thiên ung dung nói khiến Tử Vi chỉ muốn đánh chết hắn. Sao lại có thể ung dung ngang ngược như vậy chứ? Hắn xem mạng sống không quan trọng ư? Em đi làm việc tiếp đây. Tử Vi nói xong bỏ đi ra ngoài không thèm quan tâm hắn có đồng ý không. Vài ngày sau Hàn Nhất Thiên đã xuất viện và đi làm ngay sau đó. Đám cưới Tử Vi vì thế mà hoãn lại vài hôm để đảm bảo tình trạng sức khỏe Hàn Nhất Thiên tốt hơn. Hàn thiếu gia, cậu nghĩ ai là người làm ra chuyện này? Tôn Hiểu Minh lo lắng hỏi. Vì tin đồn Hàn Nhất Thiên bị bắn nhanh chóng bị có mặt trên các tờ báo lớn nhỏ khiến giá cổ phiếu Hàn thị lên xuống liên tục khiến vài người hơi bất mãn, còn ai trồng khoai đất này, hủy tất cả các cuộc hẹn chiều nay, Ái Vân đặt sân gôn ở Minh Phương cho tôi. Hàn Nhất Thiên nói xong cởi nút áo vest trước bụng ra một nút rồi đi ra cửa không nói thêm, bỏ lại sự thắc mắc lớn cho Ái Vân và Tôn Hiểu Minh. Sau khi đến câu lạc bộ, Hàn Nhất Thiên thay một bộ đồ thể thao màu trắng năng động đội mũ lưỡi chai, nhìn cả cơ thể hắn toát ra vẻ lịch thiệp tao nhã. Khác hẳn với chiếc áo vest xa hoa sang trọng hàng ngày. Chào Diệp Tổng, ba Diệp Chính Tần, thật trùng hợp khi gặp ông ở đây. Hàn Nhất Thiên buông ra một câu cảm thán. Tay hắn chỉnh sửa chiếc nón lại. À, chào cậu Hàn thiếu gia. Cậu cũng thích đánh gôn à? Chưa bao giờ Diệp Chính Bằng lại thấy thanh niên trẻ như hắn mà có thú vui với việc đánh gôn. Ông quan sát kỹ nét mặt hắn, hình như không phải đến đây để đánh gôn thì phải. Chắc không phải vậy nhỉ? Tiểu tử Diệp Chính Tần lại gây ra phiền toái gì cho Hàn thiếu gia đây ư? Diệp Chính Bằng thấy hắn thay đổi sắc mặt khi nói đến chuyện này thì Diệp Chính Bằng đã biết là con trai mình lại gây ra chuyện tài đình gì rồi. Gan to thật, ông hơi nheo mắt bất lực. Hàn Nhất Thiên không trả lời gì mà đưa cho ông một sấp tài liệu rồi mới cùng Diệp Chính Bằng nói tiếp. Thấy Hàn Nhất Thiên vập ba mình đang nói chuyện thì Diệp Chính Tần xông vào. Hàn thiếu gia, sao lại rảnh rỗi có thời gian đến đây vậy? Diệp Chính Tần trưng ra bộ mặt đều càng khó ưa. Chả phải nên cảm ơn Diệp công tử đây à? À mà anh còn tạo cơ hội để tôi và Diệp Tổng đây gặp nhau sớm hơn dự kiến ấy nhỉ? Hàn Nhất Thiên vẫn giữ nguyên vẻ ung dung như không có chuyện gì. Mà hắn cũng chưa bao giờ bày ra bộ mặt giận dữ hay vui vẻ trước mặt ai, lúc nào cũng lạnh tanh yên ả như mặt hồ. Diệp Chính Bằng không biết làm sao giải quyết đống rắc rối do con trai mình gây ra. Tuy họ không chửi mắng hay đánh lộn nhưng nhìn vào đôi mắt hai người họ, ông thấy được lửa giận trong đó. Thôi đi Chính Tần. Hàn gia và Diệp gia đã quen biết từ rất lâu, không nên vì chuyện ngu ngốc của Chính Tần mà phá hỏng quan hệ hai bên. Hàn thiếu gia nói có phải không? Diệp Chính Bằng xuống nước vì biết địa vị của Hàn gia như thế nào, nếu làm lớn lên Hàn Nhất Thiên quay nòng súng sang Diệp thị chỉ có con đường chết. Hàn Nhất Thiên đã nghe được câu trả lời thích đáng cùng dáng vẻ ức chế không nói nên lời của Diệp Chính Tần thì không còn gì ở lại nên quay người bỏ. Đi, ba. Mày im ngay cho tao. Diệp Chính Bằng quăng sấp tài liệu Hàn Nhất Thiên đưa vô người Diệp Chính Tần, có đầy đủ thông tin về thời gian địa điểm đối tượng. tiền bạc của Diệp Chính Tần từ những vụ làm ăn trái phép và cách thức rửa tiền tinh vi mà hắn từng chắc chắn không ai biết được. Diệp Chính Tần tức tối quay sang đá mạnh chiếc ghế và bàn gần đó khiến mọi thứ đổ nát. Con nhất định phải trả thù. Mày dừng ngay cái hành động lỗ mãng mà hãy tận dụng vào công ty. Đây là, Tử Vi ngạc nhiên khi Hàn Nhất Thiên đưa cô xem bộ mặt thật của Diệp Chính Tần. Nhưng tại sao Diệp Chính Tần lại muốn giết chết anh? Có lẽ chúng ta nên kết hôn sớm rồi nếu không anh sẽ đơn độc đến già vì bị cướp cô dâu. Hàn Nhất Thiên chuyển chủ đề khác mà chủ đề này lại khiến Tử Vi đỏ mặt. Cách chương.